Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Chương 155. Vạn Kiếm Chiến Minh. Kiếm Đế xuất quan. Canh 2. Trấn an một chút, bởi vì Giao Quang Tiên Tử đích thân tới, trở nên bắt đầu sợ hãi Lý Thiện Nhu sau. Tô Lăng Thiên quay người đối Giao Quang Tiên Tử cười nói: Cái kia khi dễ đệ tử ta Cẩu Thí Thần Hoàng, là ta giết, ngươi lại có thể làm gì được ta? Hắn không phải đang muốn tìm nhất tôn đế cảnh cường giả thử một lần thực lực sao? Hoàng Cực Kiếm Tông Hoàng Cực Kiếm Đế, vừa lúc là thí sinh tốt nhất, khinh người quá đáng, hiện tại bồn tiên tử liền muốn trấn áp ngươi, nhìn ngươi còn như thế nào càn rỡ. Đối mặt Tô Lăng Thiên thái độ phách lối, Giao Quang Tiên Tử bị khí trước ngực run rẩy dữ rồi. Chỉ bằng ngươi, nhanh nhường kia Cẩu Thí Kiếm Đế ra đi, ngươi còn không có tư cách cùng bản chủ nhất chiến. Tô Lăng Thiên phách lối địa cười lạnh, làm can. Giao Quang Tiên Tử đôi mắt bên trong lệ quang lóe lên, giây lát ở giữa đáng sợ kiếm ý hướng Tô Lăng Thiên trào lên mà đi. Lúc này nàng hoảng sợ phát hiện nàng vô cùng đáng sợ kiếm ý, lập tức đứng im khắp nơi giữa không trung, căn bản là không có cách tới gần nơi này tên thanh niên thần bí. Hừ, Tô Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, Giao Quang Tiên Tử toàn bộ thân thể mềm mại bay ngược ra ngoài, toàn bộ người phun ra một ngụm máu tươi. Lý Thiện Nhu, Mục Yên Nhiên, Đinh Hiểu Quân ba người mắt trợn tròn, trợn mắt hốc mồm. Ở trong mắt các nàng, tổ thần cảnh vô địch Giao Quang Tiên Tử lại bị tên này thanh niên thần bí một chiêu đánh bại, hắn đến tột cùng cường đại đến loại nào, trình độ đáng sợ. Lúc này Đinh Hiểu Quân đối với Lý Thiện Nhu càng là đố kỵ phát cuồng, lại có dạng này một tên khủng bố sư phụ một chiêu đánh bại các nàng, nhãn bên trong coi như là Thiên Giao Quang Tiên Tử, không có khả năng, không có khả năng, ngươi chỉ là nhất danh hạ đẳng thần, vì cái gì lợi hại như thế? Giao Quang Tiên Tử cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Tô Lăng Thiên, không thể tin được cái này là sự thật, nàng bị một cái hạ đẳng thần thần linh một chiêu dây bại, nàng có thể là lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc tổ thần a. Sư muội, chuyện gì xảy ra? Người nào tại ta Hoàng Cực Kiếm Tông nháo sự? Nhưng vào lúc này, nhất đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Ha ha, tông chủ mấy người tới, nhân xấu xí người sư phụ này chết chắc. Đinh Hiểu Quân hưng phấn địa, toàn bộ người kích động, nàng hoàn toàn là ra ngoài đố kỵ thôi. Siêu siêu siêu, chín đạo cường đại thần quang giáng lâm mà tới, đáng sợ khí tức tại bốn phía không ngừng chấn động, chính là Hoàng Cực Kiếm Tông tông chủ cùng với còn dư Bát Mạch Mạch chủ đều là tổ thần cảnh đáng sợ cường giả, Hoàng Cực tông chủ càng là bán đế kinh khủng tồn tại. Sư muội, ngươi vậy mà thụ thương? Nhìn xem thụ thương Giao Quang Tiên Tử, Hoàng Cực tông chủ một mặt kinh ngạc, liền xem như hắn muốn kích thương Giao Quang Tiên Tử cũng muốn phí đồng dạng công phu, xem ra địch đến thực lực tương đương khủng bố. Các hạ là người nào? Vì sao muốn đến ta Kiếm Tông nháo sự? Hoàng Cực tông chủ nhíu chặt lông mày, nhìn chăm chú Tô Lăng Thiên. Hắn phát hiện chấn kinh ngạc phát hiện, chính mình giống như là đối mặt một vùng biển mênh mông vô tận vũ trụ tinh hà đồng dạng. Căn bản là không có cách nhìn thấu tên này thần bí thanh niên. Cường địch, 10 điểm đáng sợ cường địch. Cái này là Hoàng Cực tông chủ giây lát ở giữa cho Tô Lăng Thiên định nghĩa. Đồng thời cũng ngạc nhiên không thôi, dạng này một danh chấn cổ thước này khủng bố yêu nghiệt, vì cái gì hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Nháo sự, người Hoàng Cực Kiếm Tông còn chưa có tư cách nhường bản chủ nháo sự, có thể dám khi dễ đệ tử ta cái này làm sư phụ liền nhất định muốn xuất đầu. Tô Lăng Thiên lạnh lùng bá đạo, cười một tiếng. Nếu như chỉ là vì chuyện này, Tử Sam Thần Hoàng chết, chúng ta Kiếm Tông lại không so đo. Thanh toán xong, còn mời các hạ lập tức rời đi thôi. Nơi này không chào đón ngươi. Hoàng Cực Tông chủ suy nghĩ chỉ chốc lát. Vì một tên thần hoàng đắc tội một tên cường giả khủng bố. Không có lời, việc này có thể hiểu rõ như vậy, cũng không thể tốt hơn. Ha ha, ta Tô Lăng Thiên đệ tử bị khi phụ, cứ như vậy toán rồi. Tô Lăng Thiên khóe miệng lộ ra mỉm cười. Kia ngươi muốn làm sao bàn? Đừng tưởng rằng ta Hoàng Cực Kiếm Tông sợ ngươi. Hoàng Cực Tông chủ nhướng mày, rất bất mãn nói. Còn Dư Bát Mạch Mạch chủ cũng cùng nhau nhìn về phía Tô Lăng Thiên. Lực lượng một người không phải là đối thủ của ngươi. Chúng ta 10 cái người cùng tiến lên, còn không phải là đối thủ của ngươi sao? Làm rất dễ, gọi kia Cẩu Thí Kiếm Đế ra, cùng bản chủ đánh một trận là được. Tô Lăng Thiên từ tốn nói, hừ, ngươi còn không có tư cách cùng lão tổ nhất chiến. Chúng ta liền có thể thu thập ngươi. Gặp Tô Lăng Thiên nhục mạ Hoàng Cực Kiếm Tông lão tổ, Hoàng Cực Tông chủ bọn người phẫn nộ, mọi người cùng nhau xuất thủ, tạo thành Hoàng Cực Thập Kiếp Kiếm Trận, trấn áp cái này cái tiểu tử cuồng vọng. Gặp Tô Lăng Thiên không muốn dừng tay, 10 người cũng không nói nhảm, làm thành một vòng tròn, đem Tô Lăng Thiên bao vây lại. Theo về sau, thần quang lấp lóe, trong tay bọn họ đều xuất hiện một cái bất hủ thần khí. Tản ra hủy thiên diệt địa kiếm ý, tất cả đều đem mũi kiếm chỉ hướng Tô Lăng Thiên. Toàn thân tản ra đáng sợ kiếm thế, sau lưng của bọn hắn, tất cả đều phảng phất lơ lửng một mảnh cuồn cuộn địa vũ trụ. Đem bọn hắn khí tức nghiền ép mênh mông vô cương, đáng sợ đến cực điểm. Dám ở Hoa Kiếm Tông nháo sự, tiến nhập liền trấn áp ngươi tại đây. Hoàng Cực Tông chủ lạnh giọng khẽ nói. Theo về sau, 10 người khí tức không tại giữ lại, cường đại đến xé thiên liệt địa kiếm thế, bị hắn nhóm phóng xuất ra. Mỗi người bọn họ từ trong cơ thể của mình phóng xuất ra một đạo kiếm khí ra, sau đó hội tụ vào một chỗ, hình thành nhất đạo đáng sợ hồng sắc kiếm võng. Đáng sợ uy năng đã sớm đem mảng lớn hư không xé rách. Chết, tập hợp 10 người lực lượng nhất kích, cường đại tựa hồ muốn áp băng toàn bộ thế giới, hướng Tô Lăng Thiên che đậy mà đi. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Tô Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, trăm vạn ức tế bào luyện thể chi lực bị hắn ngưng tụ tại hữu quyền của mình bên trong. Oanh, một quyền mênh mông oanh ra, răng rác, đáng sợ kiếm võng lại bị một quyền vỡ nát. Theo về sau, mảng lớn hư không phát sinh kịch liệt bạo tạc, năng lượng kinh khủng càn quét thiên địa, phá hủy mảng lớn sơn mạch. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? 4 người sắc mặt sợ hãi, không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt. Sau đó, còn không có đợi hắn nhóm xem thần đến, Tô Lăng Thiên có oanh ra một quyền. 10 người hai con ngươi kinh hãi, trên mặt sợ hãi, cái này nhất đạo công kích lực lượng đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, đều đang hoài nghi, đây là nhất danh hạ đẳng thần sao? Phốc phốc, nhất lực phá vạn pháp, đáng sợ lực đạo, trực tiếp vỡ vụn 10 người phòng ngự, theo sau thật lớn năng lượng, xung kích hướng thân thể của bọn hắn, nhường 10 người đồng thời phun ra tiên huyết. Bay ngược ra ngoài, hắn nhóm lúc này nội tâm triệt để sợ hãi. Một quyền đánh bại hắn nhóm 10 tên tổ thần cảnh liên thủ. Đây rốt cuộc cường đại đến cái dạng gì làm người tuyệt vọng tình trạng. Nhanh, đi tới Kiếm Đế động phủ, cho mời lão tổ xuất thủ. Hoàng Cực Tông chủ hoảng sợ quát. Khủng bố chứ, toàn bộ Kiếm Tông vĩ đại người sáng lập, căn bản là không có cách ngăn cản tên này đáng sợ thanh niên. Người nào tại ta Kiếm Tông nháo sự? Vào thời khắc này, nhất đạo tang thương cổ lão thanh âm rõ ràng vang vọng vạn dặm vân tiêu. chính chủ rốt cục muốn xuất hiện. Tô Lăng Thiên kích động toàn thân tế bào đều run rẩy lên. Ong ong ong, theo về sau, phương viên trăm vạn dặm bảo kiếm đều chiến minh, không bị chủ nhân khống chế, kịch liệt diêu động, một cỗ cường hoành đến có thể đủ bể nghễ thiên địa. Vạn kiếm quân chủ khí tức bay lên, đáng sợ đế uy ầm ầm mà ra, tràn ngập toàn bộ hư không. Phương viên trăm vạn dặm sinh linh đều run lẩy bẩy lên đế giả, uy bá thiên địa, hắn nhóm uy áp, liền thiên địa đều muốn vì đó biến sắc. Là ai? Vậy mà làm cho Hoàng Cực Kiếm Đế xuất quan. Hoàng Cực Kiếm Đế xuất quan rồi. Hắn lĩnh ngộ Hoàng Cực Nhị Thập Tam Kiếm. Cái này là một trận đại chiến chấn động thế gian. Ta đến muốn đi nhìn một chút. Lúc này, phương viên trăm vạn cây số thế lực đều bị cỗ này đáng sợ kiếm thế cùng đế giả chi uy kinh động. Rất nhiều đạo cường đại thần quang hướng Hoàng Cực Kiếm Tông lao xuống mà tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?